Cửa tiệm Trường Sinh, chương 26, bạn trai của nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Từ Du trầm xuống, tức tối nói, chị quên rồi. Trên đường trở về, Từ Du mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc nói, chưa từng nghe nữ thần của chị có bạn trai đấy. Vậy chị ấy mua bộ quần áo kia cho ai? Kiểu dáng đó rõ ràng là cho người trẻ mặc, không thể nào là mua cho người lớn trong nhà. Anh trai, em trai gì đó cũng không có khả năng lắm. Huống hồ vốn không nghe nói Mân Nghi Giai có anh em trai. Từ Du sờ sờ cằm, nói, nếu việc này đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một phen náo động. Đồng thời lại cảm thấy đau lòng vì không ngờ nữ thần lại có bạn trai rồi. Tuy rằng Mân Nghi Giai đã 32, nhưng nhìn vô cùng trẻ. Nói 25, 26 cũng không ai nghi ngờ. Từ sau khi nhận được giải thị hậu 5 năm trước, Mân Nghi Giai liền trở nên vô cùng nổi tiếng. Cho tới bây giờ cũng vẫn chưa giảm nhiệt. Từ Du thích Mân Nghi Giai, hoàn toàn là do tâm phục khẩu phục kỹ năng diễn xuất của cô. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua nhan sắc. Viên Chỉ Hề hoàn toàn không thể hiểu vì sao cô lại thích một nữ minh tinh đến mức độ này. Bởi vậy ôn hòa nói, có lẽ chị ấy thích mặc đồ khác giới, cho nên muốn mua cho mình mặc chăng? Em mới là người thích mặc đồ khác giới đó. Từ Du trừng mắt liếc cậu một cái, không vui phản bác, em không nói chị cũng quên mất. Lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng cho rằng em là con gái. Em nói thử xem một tên con trai như em, vì sao phải ăn mặc như vậy? Người ở thôn bọn em đều mặc như vậy mà. Rõ ràng là quần áo rất bình thường. Viên Chỉ Hề vuốt vuốt tóc dài, kiêu ngạo nói, đẹp quá cũng đâu phải lỗi của em. Từ Du miễn cưỡng nén lại xúc động mới không đánh cậu một trận. Thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Vừa về đến nhà, Từ Du liền lướt Weibo. Không ngờ cô thật sự đọc được vài tin tức. Thì ra hôm nay không chỉ có cô nhận ra Mân Nghi Giai mà trên mạng còn có người chụp được ảnh. Vì thế trên mạng liền lập tức náo động. Từ trước đến nay quần chúng thích nhất chính là xem trò vui. Đặc biệt là những chuyện bà tám về đời tư của minh tinh nổi tiếng. Nổi tiếng như Mân Nghi Giai. Không ít người đều rất tò mò cô có bạn trai hay chưa. Hiện giờ nắm được một chút manh mối, dĩ nhiên liền xôn xao. Ban đầu trên mạng chỉ là có người công bố ảnh chụp lén, còn cố ý đánh dấu bộ đồ nam kia. Quần chúng bàn luận sôi nổi, phỏng đoán đây chắc chắn là mua cho bạn trai. Mấy giờ sau, lại có truyền thông đưa ra một tập ảnh. Hơn nữa khoảng thời gian còn rất dài. Thời điểm sớm nhất có thể ngược về 3 năm trước. Thời gian và địa điểm chụp ảnh cũng khác nhau, nhưng tất cả đều là ảnh của Mân Nghi Giai và một chàng trai bí ẩn xa lạ. Động tác giữa hai người cũng không thân thiết, thậm chí mỗi bức ảnh đều chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chàng trai bí ẩn. Nhưng việc này không ảnh hưởng chút nào đến trí tưởng tượng và tinh thần 38 của đông đảo quần chúng. Nếu nói người khác chỉ là xem náo nhiệt, vậy thì Từ Du là hoàn toàn chấn động, không thể tin được. Chàng trai thần bí kia lại mặc áo dài màu xám trắng. Bóng lưng giống kỳ tễ như đúc. Tuyệt đối không thể nào. Từ Du quả thật sắp điên rồi. Vì sao nữ thần của cô lại có quan hệ với kỳ tễ? Hơn nữa kéo dài tới tận 3 năm. Kỳ tễ, đó là kỳ tễ đó. Cho dù nói với cô rằng Mân Nghi Giai được đại gia bao nuôi, cô cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Dù sao đại gia cũng là con người, nhưng kỳ tễ chính là yêu quái đó. Chỉ Hề, em nói cho chị biết, nhất định là chị nhìn lầm rồi đúng không? Viên Chỉ Hề nhún vai, bồi thêm một đao vào trái tim đang rỉ máu của cô. Chị không nhìn lầm, người này chắc chắn là kỳ tễ. Ngoại trừ anh ta, không ai có thể có loại khí chất này. Thần bí, cổ xưa, cô độc, đem lại cảm giác trải qua tang thương. Cậu sờ sờ cằm, dường như không hiểu vì sao kỳ tễ lại ở cùng một nữ minh tinh. Còn để bị chụp được ảnh nhiều lần như vậy chứ. Từ Du còn đang điên cuồng lướt bình luận, dường như muốn tìm kiếm đồng bọn cùng ý kiến với mình. Xem có ai đưa ra ảnh chụp chính diện, chứng minh không phải kỳ tễ hay không. Chỉ tiếc, Tìm hơn nửa giờ đồng hồ cũng không tìm được ảnh chụp chính diện nào. Nhóm người trên mạng cũng rất tò mò rốt cuộc chàng trai kia là ai. Mặt mũi thế nào? Việc này quá kỳ quái. Có quan hệ với Kỳ Tễ thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Từ Du có một suy nghĩ không có căn cứ. Cô lo Mân Nghi Giai ở cùng Kỳ Tễ cũng là vì bán tuổi thọ. Về phần vì sao không phải kéo dài tuổi thọ. Bởi vì Mân Nghi Giai sinh ra trong gia đình bình dân. Trước khi nổi tiếng cũng không tích góp được bao nhiêu. Nhà của cô cùng lắm kéo dài tuổi thọ cho cô được một lần. Hoặc là hai lần. Nhưng hiện giờ Mân Nghi Giai còn rất trẻ. Còn lâu mới tới lúc cần kéo dài tuổi thọ. Nếu là kéo dài tuổi thọ cho người lớn trong nhà. Vậy không cần gặp nhiều lần như vậy. Càng không cần gặp mặt ở mấy chỗ kia. Nhưng nói chị ấy bán tuổi thọ cũng không đúng. Cho dù chị ấy không giàu bằng Ngu Nhất Minh. Thế nhưng tuyệt đối là không nghèo. Từ Du nhẹ nhàng lắc đầu. Không nghĩ ra được vì sao hai người kia lại có quan hệ với nhau. Viên Chỉ Hề không phủi hết trách nhiệm. Nói, nếu chị muốn biết như vậy thì tự mình đi hỏi nữ thần của chị đi. Trước mắt Từ Du sáng ngời. Nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng ủ rũ. Nữ thần của chị sao có thể muốn gặp là gặp chứ? Tuy rằng chị là fan số một của chị ấy nhưng cũng không tiện quấy rầy cuộc sống của chị ấy mà. Lúc Mân Nghi Giai vừa nổi tiếng, Từ Du còn đang học cấp 3. Lúc ấy vì để gặp mặt nữ thần một lần, cô thậm chí từng trốn học. Đương nhiên, sau đó không tránh khỏi bị giáo viên phê bình một trận. Lên đại học, thời gian rảnh của cô nhiều hơn. Không những gia nhập hội người hâm mộ Mân Nghi Giai, còn từng cùng những người hâm mộ khác tổ chức vận động mấy lần. Tiêu không ít tiền cho nữ thần. Có điều sau năm 2 đại học thì không tới nữa. Không phải cô thay lòng đổi dạ, mà là Mân Nghi Giai chủ động đề xuất không cho người hâm mộ làm những việc này nữa. Lúc đó, Mân Nghi Giai vừa mới nhận được vai diễn đầu tiên. Độ nổi tiếng tăng vọt, như mặt trời ban trưa. Cho nên tính ra thì, đã hơn 2 năm cô chưa gặp Mân Nghi Giai. Mãi đến hôm nay, vậy chị không sợ Kỳ Tễ lừa chị ấy bán tuổi thọ à? Viên Chỉ Hề giật dây. Nói, em cảm thấy chuyện này chúng ta nên điều tra rõ. Những cái khác không nói. Ít nhất cũng là một cơ hội tiếp cận Kỳ Tễ. Từ Du ngẩn ra, hơi nhíu mày. Nói, ý của em là, theo dõi Mân Nghi Giai. Nhưng độ khó của việc này so với việc trông chừng ở tiệm trường sinh chờ Kỳ Tễ lúc nửa đêm không thấp hơn là bao. Năm nay Mân Nghi Giai chỉ quay một bộ phim điện ảnh. Thời gian còn lại rất ít xuất hiện. Từ Du căn bản không biết cô ấy đi đâu. Làm gì? Viên Chỉ Hề nói. Chị không thể nghĩ ra cách khác sao? Nếu chị là fan số một của chị ấy, chắc chắn hiểu biết sở thích của chị ấy. Chúng ta có thể đi tắt đón đầu mà. Đi tắt đón đầu, chị chỉ biết trước đây chị ấy thích đánh gôn, thích nuôi chó. À đúng rồi, thỉnh thoảng còn đi tham quan triển lãm tranh. Đầu óc Từ Du hoạt động rất nhanh, cố gắng tìm kiếm ký ức liên quan. Chỉ tiếc 2 năm này Mân Nghi Giai ngoại trừ quay phim thì bình thường im ắng đi rất nhiều. Cô không biết thời gian rảnh cô ấy làm gì nữa. Từ Du đột nhiên mừng rỡ. Có lẽ chúng ta có thể tìm cô Ngu hỗ trợ. Chị nhớ lúc trước, khi nữ thần và Ngu Thành Lạc truyền ra xì căng đan chính là vì bị người khác chụp được ảnh cô ấy và Ngu Thành Lạc cùng nhau đánh gôn. Hơn nữa còn là sân gôn của nhà họ Ngu. Cô vội vàng lấy danh thiếp của Ngu Nhất Minh ra. Bên trên có số điện thoại của Ngu Nhất Minh. Chẳng qua khi đang bấm số điện thoại, cô lại chần chừ, phải tìm lý do hợp lý một chút mới được. Cách chương.